Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 286. Cô bắt đầu lo lắng. Bản thân liệu có thể thích ứng với hoàn cảnh như vậy hay không? Nhưng ngọn lửa đam mê vốn đã chết trong lòng lại lần nữa sống lại. Nơi này chính là vị trí làm việc của cô. Cô sẽ là một trong 3 nhân viên ở bộ phận của tôi. Hãy đi cùng mọi người chào hỏi qua nhé. Diệp Như hề ngần người. Nói, nhóm trưởng Khương, bộ ID Su của chúng ta là làm về công việc gì? Khương Lệ Mai kinh ngạc nói. Vừa rồi tôi không nhắc đến với cô hả? Xem tôi này, vậy mà lại quên mất. Chúng ta là bộ phận biên tập, chuyên phụ trách lên tin trên các chứng khoán An Tín Daily. Một số quan hệ công chúng đối ngoại khác cũng do chúng ta biên tập. Cũng là một bộ phận không thể thiếu của An Tín. Diệp Như hề mông lung. Lúc này, di động lại vang lên một tiếng. Có tin nhắn đến, cô thừa dịp nhàn rỗi ngắm qua liếc mắt một cái. Là tin tức mà Tạ Trì Thành gửi tới. Em sẽ thích vị trí hiện tại. Diệp Như hề chỉ bực tức mà nở nụ cười. Cũng đúng, đúng hạn đi làm rồi tan tầm. Còn có thể đón đưa Tiểu An cùng Nhạc Nhạc. Công việc nhàn nhã, cũng không còn tham dự kiểu công việc tranh đua căng thẳng với thời gian như là ngành tài chính. Không tốt hay sao? Khá tốt, Diệp Như hề cho tự vấn lương tâm. Cảm thấy chút bực tức trong khoảnh khắc vừa rồi của cô là không đúng. Cô cũng không phải nhân vật ghê gớm có năng lực cao siêu gì. Cô càng hy vọng có thể được bầu bạn với các con nhiều hơn. Công việc như vậy là thích hợp nhất đối với cô. Tạ Trì Thành đã chấp nhận lùi một bước. Cô cũng không thê mặt dày vô sỉ mà lần thêm vài bước. Thuận tay lại gửi một tin nhắn về cho anh. Thích, rất thích. Tạ Trì Thành nhận được tin nhắn thì cong cong khóe môi. Rõ ràng là tâm trạng đang rất tốt. Cũng bị dịch thành Minh thay được. Tạ TH tâm trạng cậu đang rất vui à hai. Tạ Trì Thành buông di động, nói, có chuyện gì, dịch thành Minh lây, ra mây phân tư liệu đựa qua rồi nói, tập đoàn Diệp Thị Hàn là sẽ căng không được bao lâu nữa. Chúng ta còn muốn tiếp tục không? Tiếp tục, một công ty nhỏ như vậy, trực tiếp thu mua hoặc là phá hủy luôn là được rồi. Đáng giá để cậu hao tốn tâm sức hủy hoại nó từ từ như vậy à, Tạ Trì Thành khẽ nhếch khóe môi. Anh nói, kiểu tra tấn này mới khiến người ta chết từ từ. Dịch Thành Minh cười một tiếng. Nói, cũng đúng, chắc là Diệp Kiến Nam rất hối hận vì đã tỉnh lại. Tận mắt nhìn thấy công ty của mình đóng cửa chẳng qua là tôi điều tra thêm một số thông tin thú vị. Ban đầu, pháp nhân đứng tên của tập đoàn Diệp Thị này cũng không phải là Diệp Kiến Nam, mà là tên của một người phụ nữ. Tuy nhiên đã đổi thành tên của Diệp Kiến Nam từ rất lâu rồi. Tạ Trì Thành đối với chuyện liên quan tới Diệp Kiến Nam thì không có hứng thú. Nói, tiếp tục, ông ta còn đang bán tháo cổ phần, nhưng cũng là người rất cẩn thận, vẫn luôn chặt chế chiêm cứ đầu to, chết cũng không chịu nhường ra vị trí người nam quyền. Hiện tại còn đang bàn tài sản gia đình để bù vào chỗ thiếu. Như ân căng không được bao lâu. Cách chương.